Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 27, tâm sự của Du. Góc truyện audio.com. Em muốn từ chức. Cô nói Du như cười như không nhìn Giang Quân. Đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy. Em sẽ không kém hơn bất kỳ ai trong ngành IBD. 4 năm trước cô nói như vậy. Khi đó cô chỉ là một cô nhóc tóc ngắn gọn gàng, đôi môi đầy đặn hình đỉnh vàng vểnh lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng, lấp loe ánh sáng. Gương mặt giống như bạch ngọc đáng tiếc. Anh buồn cười nhìn cô, cóc tai dài quá mi lộ ra ngoài tóc đen. Anh và cô trò chuyện trên trời dưới biển mấy giờ, lại vẫn chưa thỏa mãn. Bỏ qua trình độ không nói, năng lực phản ứng của cô cực cao, trình độ hiểu biết với sự vật cùng với khả năng biểu đạt rõ ràng đều khiến anh ta kinh ngạc không thôi. Cô gái này mới bao nhiêu tuổi chứ? Cô ưu tú, nhưng thứ anh cần chính là xuất sắc. Cô là viên kim cương xinh đẹp, mà anh ta là thợ cắt giỏi nhất. Anh không ngừng chèn ép cô, mài đi mạnh mẽ của cô, dùng công việc buồn tẻ, vụn vặt nhất huấn luyện năng lực chịu đựng của cô. Khi tăng ca đến nửa đêm, anh ta lén đi theo phía sau cô, nghe cô ở thang lầu khóc lớn, ác độc mắng chửi anh ta. Anh ta vừa cười vừa nghĩ, cách cô nhóc này giải tỏa cảm xúc thật sự là thẳng thắn. Anh ta thích nghe cô trong lúc lơ đãng lộ ra khẩu âm Bắc Kinh, hồn nhiên như vậy, ngọt ngào sáng sủa giòn tan. Anh ta thích nhìn đốm sáng xoay tròn trong mắt cô cho dù trong mắt sưng đỏ vẫn tràn ngập tự tin và bướng bỉnh. Anh giống như chúng phải mê hoặc vì cô phá vỡ tiền lệ một lần lại một lần, cho cô sức mạnh, chờ mong cô trưởng thành. Anh ta khát vọng có một ngày có thể cùng cô sánh vai đứng ở đỉnh cao nhất cười ngắm núi sông. Tại thời khắc cô thăng chức tổng giám đốc IBD khu vực châu Á, Thái Bình Dương, anh cảm thấy trong lòng mình không kiềm chế được hưng phấn. Anh ta biết cánh của cô đã cứng cáp, giấc mơ của bọn họ rất nhanh sẽ thành hiện thực. Cô lại nói, em muốn từ chức, bạn nhỏ Juno, em đến cùng là nghĩ như thế nào? Anh ta chưa từng bất lực như vậy. Em thật sự cần nghỉ ngơi, em cảm thấy mình mệt chết rồi. Giang Quân bất an xoay mặt đi. Được nghỉ ngơi, nửa năm, một năm, tắt di động, cái gì cũng đừng nghĩ, đừng động. Nghỉ ngơi đủ rồi, sau đó trở về. Cô giật mình nhìn anh ta. Làm như vậy, chỉ cần 2 tháng, vị trí của em ở MH sẽ không còn tồn tại. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể, những thứ khác không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết. Anh ta cầm tay cô, ánh mắt kiên định, có anh ở đây, ai cũng đừng hòng động tới em. Dù thật ra em, ngón tay anh ngăn môi cô lại. Đừng nói nữa, Juno, cái gì cũng đừng nói. Xin em, anh ta cho cô cánh, cô lại muốn bay ra khỏi bầu trời của anh ta. Cô muốn bay tới GT kia sao? Giới business từ lâu đã truyền ra tin tức Juno sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc GT Trung Quốc. Lần này tất cả nhân viên bị thay đổi của cao tầng MH lan tới phải nghỉ việc đều được GT thu vào, trắng trợn cướp đi không ít mối làm ăn của MH. Hiện giờ MH có người đang lan truyền là do Juno sắp xếp, thậm chí cô cũng sẽ từ chức nhảy qua GT, thậm chí ngay cả tổng giám đốc cũng tự mình đi tìm anh ta, muốn anh ta điều tra kỹ việc này. Anh ta biết rõ sự thật toàn bộ chuyện này, anh ta tin tưởng Juno của mình, thậm chí sau khi nhìn thấy cô thư đề cử cô viết cho rớt vẫn tin tưởng cô. Cô chỉ là không đành lòng để tương lai của Sally bị hủy hoại như vậy, cô giúp Sally, đồng thời lại đẩy mình vào gió lốc, nếu MH thật sự truy cứu trách nhiệm tương lai của cô có thể cứ thế mà bị hủy. Góc truyện audio.com, anh ta nghĩ tới người đàn ông vẻ ngoài cởi mở, có ánh mắt lạnh lùng cương quyết kia. Vì sao lại là rớt? Bọn họ từng đối đầu, người đàn ông kia tâm tư sâu kín, thủ đoạn quyết đoán, khiến anh ta cũng không thể không nhận thua kém. Juno lại làm thế nào có thể đấu lại hắn? Giang Quân nhìn Du, cảm nhận được bất an và sợ hãi của anh ta. Du 4 năm trước đứng ở cửa, ngông cuồng tự đại nhìn cô. IBD là thiên đường hay là địa ngục do cô quyết định. Du 2 năm trước mở cửa giúp cô, vui vẻ tươi cười, vươn tay. Chào mừng em đến với thiên đường. Du hiện tại, đứng ở trước mặt cô độc tang thương, anh ta nói. Cái gì cũng đừng nói. Xin em, anh ta từ hơn 400 thực tập sinh chọn chúng cô, giống như ma quỷ hà khắc bức ép cô trong thời gian ngắn nhất trở nên lớn mạnh tích lũy đủ vốn, anh ta vì cô sắp xếp tốt mọi thứ, yêu cầu duy nhất chính là cô cố gắng và kiên trì. Không có anh ta sẽ không có Juno hôm nay, anh ta tìm cho cô vòng bảo vệ, anh ta là lá chắn của cô. Dù là cấp trên, là thầy, là bạn của cô. Trong mắt cô dâng lên ánh nước, cắn môi, gật gật đầu. Dù thở ra một hơi. Cô cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm, anh ta biết nhược điểm của cô, đánh rắn chỗ 7 tấc một đòn chí mạng. Cách chương.